Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 432 một đạo long tức phá thiên thủ tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong bọn họ không thiếu có một ít muốn âm thầm nhúng một tay. Muốn đoạt được phong linh thánh nguyên tinh thế gia đại tộc. Tông môn thánh địa. Trong đó có một ít thế hệ trước tu sĩ đều là nhận biết Triệu Đình Vân lúc này một nhìn trong bầu trời lại có một cái chưa dứt sữa tiểu tử. Lại có thể cùng trong bầu trời kia bốn đại cường giả lẫn nhau tỉ đấu khí thế. Hơn nữa còn dám làm chúng xếu cợt Triệu Đình Vân. Thậm chí còn để cho hắn ngay trước mọi người thất thố. Đây là liền rung động sự tình toàn bộ tu sĩ đều là rung động trong lòng không tên. Nhìn Trần Phong trong hai mắt lóe lên khó tin thần sắc tiểu tử này. Thật là gan quá lớn hắn lại dám khiêu khích Triệu Đình Vân. Còn dám ngay trước mọi người nhục mạ hắn. Thật là không biết tiểu tử này là thật có chuyện. Hay lại là cáo mượn oai hùm a yên tâm. Súng bắn chim đầu đàn. Quá cứng rắn thì dễ gãy. Hôm nay hắn bác Triệu Đình Vân mặt mũi. Triệu Đình Vân là sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Bảo Các càng sẽ không bỏ qua hắn toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng vui vẻ Trần Phong cùng Triệu Đình Vân tỉ đấu một phen. Nếu là Trần Phong chết, bọn họ là có thể yên tâm một ít. Dù sao Trần Phong khí thế mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng có nhiều chút kiêng kỵ nếu là Trần Phong thật có chuyện đem Triệu Đình Vân đánh bại. Vậy bọn họ càng là cao hứng dù sao Triệu Đình Vân cường đại bọn họ là trong lòng hiểu rõ đã từng thiên kiêu yêu nghiệt. Một người diệt một gia tộc. Như vậy chiến tích huy hoàng. Đủ để cho toàn bộ cùng Triệu Đình Vân cùng một thời đại thế hệ trước tu sĩ kiêng kỵ không chỉ là những thứ kia thế hệ trước tu sĩ. Liền liền trong bầu trời còn lại ba cái cường giả đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong trong lòng bọn họ đều có giống nhau nghi ngờ. Tiểu tử này đến tột cùng là ai thậm chí có cường đại như vậy khí thế. Có thể làm cho chúng ta đều cảm thấy kinh hãi nhất là kia trong bốn người duy nhất một nữ tử. Nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt lại là xuất hiện mấy phần nụ cười. Nhưng là coi như thế. Cô gái này ánh mắt như cũ sắc bén như kiếm. Ánh mắt ác liệt đến thật giống như có thể cắt rời không trung ruột viêm nhiếp thiên tay Triệu Đình Vân trong nháy mắt xuất thủ. Một cái đại thủ trực tiếp chụp vào Trần Phong. Nếu là bị cái tay này bắt, chỉ sợ là một ngôi thần sơn đại phong cũng là muốn bị vồ nát thành sa lịch ruột viêm nhiếp thiên tay. Địa cấp vũ khí thượng phẩm tay ra băng sơn. Thập phân hung hãn kia vô thế lão nhân phảng phất biết thế gian toàn bộ vũ khí một dạng trong nháy mắt nói ra ruột này viêm nhiếp thiên tay chỗ cường đại nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ chút nào. Cả người như không có chuyện gì xảy ra. Phảng phất không nhìn thấy hướng hắn gãi gãi tới ruột viêm bàn tay một dạng khóe miệng khẽ nhích. Ngay sau đó cố làm mũi ngứa dáng vẻ. Một cái nhảy mũi phun ra ngoài mãn cấp kỹ năng thánh long thổ tức phát động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ liền gặp được Trần Phong trong lỗ mũi. Lại là theo kia một cái nhảy mũi đánh ra. Lại là xuất hiện một đạo mắt Trần có thể thấy khí lưu màu trắng khí lưu này trực tiếp hướng về kia chộp tới ruột viêm bàn tay đi. Nhưng là ở giữa không trung. Khí lưu màu trắng lại trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cử đại long quyển. Trực tiếp xoắn nát Triệu Đình Vân ruột viêm bàn tay tại chỗ toàn bộ tu sĩ nhất thời một trận kinh hãi. Ngay cả kia còn lại ba cái cường giả đều là con ngươi co rúc lại đây là cái gì vũ khí kia vô thế lão nhân khiếp sợ nhìn Trần Phong trước thở ra kia một đạo kim sắc bão. Đôi bên trong lóe lên khiếp sợ ánh sáng nhất là thiên kiếm thánh nữ cùng thú vương đạo nhân. Nhìn Trần Phong nhất thời biến sắc vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 433 giày xéo Triệu Đình Vân tiểu tử này kết quả là người nào kia cưới to đại tích dịch thú vương đạo trong lòng người một trận kinh ngạc hắn tự nhận biết Bạch Vân thành toàn bộ thiên tài tu sĩ. Nhưng là Trần Phong hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ngày đó kiếm thánh nữ cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Thầm nghĩ hắn lại có thể một đạo hô hấp là có thể phá Triệu Đình Vân lão này địa cấp vũ khí thượng phẩm ruột viêm nhiếp thiên tay toàn bộ tu sĩ càng là nhìn Trần Phong. Giống như ruột thần Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo. Ngươi lão già này. Thật sự coi chính mình có chút danh tiếng. Là có thể trang bức sao Trần Phong thập phân khinh thường nói. lão tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Lão tử không tha ngươi rất lâu hôm nay. Lão tử liền muốn đánh ngươi nha. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Phong cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại chỗ có tu sĩ quang chi trung, Trần Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng Triệu Đình Vân. Bàn tay trực tiếp đánh ra mãn cấp kỹ năng băng thiên tay phát động Trần Phong một trường vỗ ra. Thậm chí có từng mảnh kim quang lói lên. Toàn bộ tu sĩ đều đang là cảm giác Trần Phong một trường này. Lại giống như có băng thiên oai, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh lúc. Trần Phong tay trực tiếp vỗ vào chút nào không phòng bị Triệu Đình Vân lưng phúc một cái nhịp huyết cửa ra. Triệu Đình Vân lại là bay thẳng ra xa 10 mét cái gì. Triệu Đình Vân lại bị một ngón kia đánh hộp máu. Thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài kia đến tột cùng là thân pháp gì. Vũ khí gì à. Toàn bộ thế hệ trước tu sĩ đều là không nhìn ra Trần Phong kết quả thực chiến là còn nói vũ khí gì. Đều là khiếp sợ thất thần, nhất là Đại Thế Tông Vô Thế Lão Nhân. Càng là nhìn Trần Phong. Thật lâu nói không ra lời, phải biết. Hắn chính là nhìn quá thiên hạ vũ khí biết dùng người. Tự cho là mình thiên hạ không có không biết vũ khí. Nhưng là Trần Phong thi triển ra vũ khí, hắn lại không có một gặp qua. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong lòng kinh hãi so với những tu sĩ khác còn phải nồng đậm. Người thanh niên này kết quả là người nào lại thi triển ra đều là lão phu không nhận biết vũ khí, nhất là kia thân pháp vũ khí. Thật không ngờ thần dị. Ít nhất đều là thiên cấp trung phẩm. Vô Thế Lão Nhân trong lòng vén lên ngút trời sóng biển. Nhìn xe ghé hở ánh mắt đều là thật lâu không rời mắt nổi. Thần chẳng lẽ hắn là một cái lánh đời tông môn đệ tử sao? Vô Thế Lão Nhân trong lòng đột nhiên cả kinh. Thầm nói, chẳng lẽ những thứ này lánh đời tông môn muốn lần nữa xuất thế sao? Trần Phong giờ phút này khóe miệng cười lạnh, nhưng là không chút nào dự định dừng tay. Cả người trực tiếp lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc rốt cuộc lại là xuất hiện ở Triệu Đình Vân trước mặt. Trực tiếp một bạt tai nặng nề phiến ở Triệu Đình Vân trên mặt. Mãn cấp kỹ năng băng thiên tay lần nữa phát động nhất thời. Triệu Đình Vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời bị phun ra. Còn có hơn 10 viên vỡ nát răng phía dưới da cát. Các cùng Trương Cửu Linh đều là nhìn Trần Phong lúc này giống như chiến như thần dáng vẻ. Cười ha ha. Cả người đều là hưng phấn dị thường. Ra cát các càng lớn tiếng hét. Lão đại. Đánh hắn nha, đánh chết lão bất tử này. Trương Cửu Linh càng là e sợ cho thiên hạ không loạn hét. Cái này lão cẩu mẹ nó không phải là đồ tốt. Liền đánh hắn hai cái cho chúng ta biết hả? Giận Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Các ngươi đã nói như vậy. Ta đây liền lòng từ bi. Liền ban thưởng hắn hai quyền đi. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay vẫn đủ tinh thần sức lực. Trực tiếp thi triển thuấn di kỹ năng. Một quyền đánh vào Triệu Đình Vân bụng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 434 đánh ngươi kêu ba ba nơ canh. Chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Thiên xương quyền, thiên xương quyền. Thăng tới mãn cấp. Quyền có thể băng phong bất kỳ mục tiêu. Vĩnh không tuyết tan thiên xương quyền. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Đây mới là vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống cũng thời gian bao lâu không cho ta thức tỉnh kỹ năng. Sau này liền làm hết sức cho nhiều ta giải tỏa kỹ năng mới đi. Trần Phong cao hứng lúc vẫn không quên nhổ nước bọt hệ thống. Tùy tiện nói. Dạ canh thiên xương quyền đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng thiên xương quyền đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt. Ở Trần Phong quả đấm đà kích chỗ, mảng lớn xương hoa tự một chút hướng Triệu Đình Vân toàn thân lan tràn đi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, đều là thán phục với Trần Phong một quyền này mang ra khỏi dị tượng. Hắn quả đấm lại có thể bộc phát ra băng tinh, thậm chí còn có thể khuyết tán ra. Chẳng lẽ hắn là thủy huyền người trong nước? Nghe nói thủy huyền nước tu sĩ cũng có thể điều khiển trong thiên địa thủy nguyên tố. Thậm chí bọn họ Thủy Huyền Quốc Thánh Hoàng càng là có thể điều khiển băng nguyên tố. Tiểu tử này chẳng lẽ là Thủy Huyền Quốc Hoàng tộc đệ tử? Toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong suy đoán liên tục, nhưng là Trần Phong cũng không có lòng dối dành cùng bọn họ giải thích loại vấn đề này. Hắn nhìn giờ phút này đã bị băng tinh bao trùm khắp ngực Triệu Đình Vân. Trong hai mắt tràn đầy hài hước, hắn mới vừa rồi căn bản không hề phát huy thiên xương quyền toàn bộ uy lực. Chỉ là phát động hai thành tả hữu uy lực, nhưng là cái này thì đủ Triệu Đình Vân khó chịu. Triệu Đình Vân cặp mắt loại tràn đầy kinh hãi. Trần Phong một quyền kia nhưng là để cho hắn lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí. Hơn nữa còn có thể có loại này dị thường thuộc tính công kích. Một điểm này càng làm cho hắn kinh hãi, nhưng là cực kỳ để cho hắn kinh hãi. Nhưng là Trần Phong thực lực mấy ngày không thấy. Trần Phong thực lực lại nhưng đã đạt tới vũ đế nhất trọng, trước Trần Phong vẫn chỉ là vũ hoàng nhị trọng. Chỉ mấy ngày, Trần Phong thực lực cũng đã vượt qua thất trọng cảnh giới nhỏ. Đột phá một cảnh giới lớn, loại này kinh khủng tốc độ tu luyện là đáng sợ dường nào. Hơn nữa một cái vũ đế nhất trọng tu sĩ lại có thể đưa hắn vũ đế cửu trọng tu sĩ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù cùng Trần Phong dù gì kia thân pháp khá liên quan, nhưng là cuối cùng hay lại là Trần Phong thực lực trở nên mạnh hơn hắn bây giờ. Đều có chút không nhìn thấu Trần Phong, nhưng là Triệu Đình Vân trong lòng sát ý nhưng là càng nổ mạnh. Hắn căn dễ dàng tha thứ không Trần Phong loại này con kiến cỏ nhỏ ở trên đầu của hắn đi. Hơn nữa, Trần Phong thực lực chẳng qua chỉ là vũ đế nhất trọng. Hắn đường đường vô địch cửu trọng. Huống chi hay lại là bước vào tứ đại bí cảnh bên trong ít cung cảnh cường giả. Làm sao có thể bị Trần Phong nghiền ép, cái này làm cho hắn tôn nghiêm nơi nào cất giữ nhất thời. Triệu Đình Vân trực tiếp bộc phát ra vô tận khí thế. Sau lưng càng là bộc phát ra vô tận huyết hải, những huyết dịch phí đằng đó đứng lên. Bốc hơi ra vô tận huyết khí, mà ở kia vô tận huyết hải chi thượng lại là có một tòa thật to cung khuyết. Phảng phất là huyết khí bốc hơi mới xuất hiện hải thị thần lâu một dạng ầm ầm xuất hiện. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Không sợ chút nào Triệu Đình Vân ít cung cảnh giới cường giả tiểu xúc sinh, ngươi để cho lão phu hôm nay bị như thế vô cùng nhục nhã, lão phu hôm nay liền muốn chảm sát ngươi. Triệu Đình Vân cao giọng hét. Trần Phong đối với Triệu Đình Vân lời nói khịt mũi coi thường, đồng thời ánh mắt thập phân khó chịu nói, mở miệng một tiếng, lão phu tự xưng đến, lão tử hôm nay muốn đánh cho ngươi kêu ba ba. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 435 vấy tay một cái kiếp vân tán. Hắn lại nói muốn đánh để cho Triệu Đình Vân kêu ba, hắn tiểu tử này thật là thật ngông cuồng chứ. Hắn cũng thực có can đảm nói Triệu Đình Vân nhưng là thế hệ trước tu sĩ bên trong nhân vật mạnh mẽ, mới vừa rồi tiểu tử này nhưng mà dựa vào dù gì kia thân pháp mới có thể đánh lén Triệu Đình Vân thành công. Lần này Triệu Đình Vân nghiễm nhưng đã có chuẩn bị, tuyệt đối không thể lại bị tiểu tử này đánh lén thành công. Toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong lời nói khịt mũi coi thường, rối rít nói Trần Phong thật ngông cuồng. Triệu Đình Vân nghe Trần Phong lời nói, cả người sắc mặt đen đến mức tận cùng, tiểu xúc sinh ngươi một cái chó má, lão phu hôm nay liền muốn đưa ngươi chém chết. Triệu Đình Vân trực tiếp đỉnh đầu giơ cao tòa kia cung khuyết, cả thực lực cá nhân nhất thời thành bội kéo lên. Trong nháy mắt cũng đã đạt tới vũ đế cảnh đại viên mãn tầng thứ, hoặc giả nói là nửa bước vũ thánh tầng thứ. Nửa bước vũ thánh đây chính là cao nhất ba cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất bước vào tầng thứ này người không khỏi là nhất phương cử bá. Chỉ có ở trên cao trở trong tông môn mới là đội sổ tồn tại. Nhưng là nếu là có một người võ thánh cấp bậc tồn xuất hiện ở Bạch Vân Thành, kia cũng là có thể nghiền ép Bạch Vân Thành nhân vật mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm nhận được Triệu Đình Vân khí thế, đều là lộ ra sợ hãi thần sắc, nhất là kia vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân. Hai người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, trăm miệng một lời đạo, chuyện này là vũ thánh khí tức, không nghĩ tới Triệu Đình Vân lại thiên phú siêu tuyệt, lại có thể ở tuổi lục tuần chạm tới vũ thánh tầng thứ. Thú vương đạo nhân ánh mắt ngưng trọng nói. Vô thế lão nhân cũng là híp mắt, khiếp sợ nói. Võ thánh cấp bậc, có thể ở tuổi lục tuần chạm tới võ thánh cấp bậc tầng thứ. Triệu Đình Vân cũng không hổ là ban đầu thiên tài yêu nghiệt. Trần Phong tự nhiên có thể nghe rõ vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân lời nói. Nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo, võ thánh cấp bậc, sao lão phu đã có nửa bước vũ thánh thực lực, ngươi vẫn có thể lập tức lão phu sát chiêu sao? Triệu Đình Vân một tiếng quát lên, nhất thời tiếng gào như sấm, trong thiên địa đều đang là vô tận hỏa nguyên tố đều bị dẫn động, Đồng thời trong bầu trời lại là có vô tận màu lửa đỏ kiếp vân xuất hiện ở kiếp vân kia bên trong. Từng đảo hỏa diễm lăn lộn, giống như từng cái hỏa diễm hàng dài phổ thông ở trong mây qua lại. Lăn lộn Triệu Đình Vân coi là thật yêu nghiệt, như vậy lại còn có thể ở nửa bước vũ thánh cảnh giới dẫn động thiên tượng thú vương. Đạo nhân kinh hãi nói, Vô Thế lão nhân cũng là kinh hãi nhìn Triệu Đình Vân. Kinh hộ, vũ thánh tầng thứ, có thể dẫn động thiên địa linh khí, thậm chí là câu thông thiên địa, mượn thiên địa dị tượng lực, tiêu diệt địch nhân, hắn có thể đủ ở nửa bước vũ thánh cảnh giới liền dẫn động thiên địa dị tượng. Thật không hổ là đã từng thiên tài yêu nghiệt. Thiên kiếm thánh nữ cũng là vẻ mặt mười phần ngưng trọng. Đạo duy chỉ có Trần Phong nhìn đầy trời màu lửa đỏ kiếp vân, khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười trong một sát na. Ở Trần Phong ý niệm xuống, Trần Phong trong cơ thể hỏa thần nguyên tinh nhất thời động một cái, rồi sau đó Trần Phong con ngươi lại là biến thành màu lửa đỏ. Chỉ thấy Trần Phong vung tay lên một cái, trong bầu trời nặng nề tầng mây lại là trong nháy mắt tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong động tác, đại não cũng chạm điện, chuyện gì tầng mây thế nào tán, chẳng lẽ là tiểu tử kia mới vừa rồi kia vung tay lên, không thể nào chỉ có vũ thánh mới có thể trưởng khống thiên địa dị tượng. Hắn tại sao có thể vẫy tay một cái sẽ để cho thiên địa dị tượng biến mất? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này phát ra kinh thiên động địa kêu lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 436 nửa bước vũ thánh một kích toàn lực thiên tượng tán. Triệu Đình Vân trong hai mắt cũng là lói lên khó tin ánh sáng. Hắn căn thì sẽ không thể hiểu hắn triệu hoán đi ra kiếp vân vì sao lại tiêu tan hơn nữa. Hay là tại Trần Phong một vẫy tay một cái liền tiêu tan là vô hình, chẳng lẽ là hắn trưởng khống thiên tượng? Triệu Đình Vân trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi. Nhưng là lại là trong nháy mắt hủy bỏ cái ý nghĩ này. Đạo không thể nào, hắn làm sao có thể sẽ tùy ý trưởng khống ta triệu hoán đi ra thiên tượng? Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin, nhất là trong bầu trời còn lại ba cái cường giả đều là há hốc miệng. Ba bọn họ đều là biết ngày này giống ý vị như thế nào. Đây chính là chạm tới quy tắc chi lực lực lượng. Chỉ có võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể hơi chút chạm tới một chút quy tắc chi lực. Từ đó trường khống thiên tượng, mượn dùng thiên tượng lực chém chết địch nhân. Nhưng là Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ đế nhất trọng cảnh giới. Coi như hắn ở vũ hoàng cảnh giới bước vào sôi máu cảnh, thực lực kia cũng không khả năng đạt tới trường khống thiên tượng mức độ. Vô Thế lão nhân nhìn Trần Phong, chỉ cảm giác mình càng ngày càng không nhìn thấu Trần Phong. Nhưng là trong lòng, nhưng là càng tin chắc Trần Phong là từ mấy cái lánh đời trong tông môn đi ra thiên tài yêu nghiệt. Vào giờ phút này, Triệu Đình Vân Hoàng trong hai mắt lói lên điên cuồng sát ý. Hắn không dám đem thiên tượng biến mất cùng Trần Phong liên hệ tới, hắn chỉ đem thiên tượng biến mất thuộc về là thực lực của chính mình còn không có đạt tới chân chính vũ thánh. Thật sự dĩ vô pháp hoàn toàn trưởng khống quy tắc chi lực, từ đó làm cho thiên tượng cho gọi ra một nửa liền biến mất cảnh tượng. Thú vương đạo nhân cũng là lắc đầu nói, Triệu Đình Vân thực lực có cùng nhìn, nhưng là cái đó đột nhiên xuất hiện tiểu tử chẳng qua là vũ đế cảnh, hắn hẳn không có thể có được tùy ý lau tiêu quy tắc chi lực dẫn động thiên tượng lực lượng. Hẳn là Triệu Đình Vân còn chưa đủ để lấy hoàn toàn dẫn động thiên địa dị tượng nguyên nhân đi. Vô Thế lão nhân hít mắt, trên mặt nếp nhăn đều nhiều hơn không ít. Hắn đối với thú vương đạo nhân lời nói từ chối cho ý kiến. Kia ở một bên thiên kiếm thánh nữ áng mắt nhìn chằm chặp Trần Phong. Nàng lại đang Trần Phong trên người cảm nhận được một cổ khó tả kiêng kỵ, chính nàng liền tuổi còn trẻ đạt tới vũ đế cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa là bởi vì là ở trong tông môn lấy được toàn lực bồi dưỡng nguyên nhân. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào nổi danh. Chính là một cái không có danh tiếng gì tán tu mà thôi. Lại là có thể để cho nàng cũng sinh ra kiêng kỵ tâm tình. Làm sao không để cho nàng khiếp sợ. Triệu Đình Vân nhìn Trần Phong, sau lưng cung khuyết trong nháy mắt hướng Trần Phong đập tới trong một sát na. Phong khởi vân dũng, kia vô tận huyết hải đều là bị cung khuyết hành động vén lên một trận kinh đào hãi lãng. Máu kia hải lực lượng cùng cung khuyết lực trùng kích hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả một ngôi thần sơn đại phong cũng có thể vỡ nát. Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, thật giống như không có cảm nhận được cổ hủy diệt tính khí hơi thở phổ thông cho lão phu chết đi. Triệu Đình Vân thập phân muốn giết Trần Phong. Nhất thời đem trong thân thể tất cả lực lượng đều là tập trung ở cung khuyết trên nửa bước vũ thánh một kích toàn lực. Đây là kinh khủng dường nào a, toàn bộ tu sĩ chấn động trong lòng. Nhìn trong bầu trời kia ngút trời huyết hải, vô tận lực lượng đem không trung đều là tan vỡ ra vô số vết nứt, gần như có thể lật xá các giang sơn. Lực lượng trong nháy mắt hướng Trần Phong đập tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở Trần Phong trên người. Trần Phong nhẹ giọng cười một tiếng, vẻ mặt thập phân khinh miệt. Đạo, lão cẩu chính là lão cẩu, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 437 có thể để cho ta cảm giác ngứa, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lão cẩu chính là lão cẩu, Trần Phong giọng thập phân khinh miệt. Đạo, liền ngay cả công kích đều là yếu như vậy, chẳng lẽ ngươi chỉ biết chó sủa sao? Trần Phong vào giờ khắc này trong nháy mắt cả người trên dưới bộc phát ra một trận hết sạch. Cả người thân thể lại là hóa thành màu đồng thủy kiêu trúc mà thành phổ thông màu sắc. Toàn bộ thể xác giống như là kim như sắt thép. Nhìn lực phòng ngự chính là hết sức kinh người. Trần Phong chút nào không động tác. Cả người mặc cho kia khí thế hung hăng đập tới cung khuyết đụng vào trên đó mãn cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt phát động, oanh một tiếng kim thiết sao kích chi tiếng vang lên. Toàn bộ trong không gian đều là truyền ra một trận rợn người tiếng nổ, toàn bộ tu sĩ đều là theo bản năng cắn chặt hàm răng. Chỉ cảm thấy thập phân đau lòng, kia bàng bạc huyết hải quyển tịch đến tòa kia khí thế hùng hồn cung khuyết tới. Lực lượng kia hoàn toàn có thể băng sơn liệt địa. Huống chi vậy hay là nửa bước vũ thánh một kích toàn lực. Trong này lực lượng nên đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là Trần Phong nhưng là dùng thể xác đi chịu đựng một kích này. Mặc dù rất giống là đang ở cuối cùng thi triển cái gì tăng cường thể xác tư chất vũ khí. Như vậy sẽ có tác dụng gì? Đây chính là nửa bước vũ thánh một kích toàn lực a, toàn bộ tu sĩ cũng thì không muốn nhìn Trần Phong. Bởi vì ở tại bọn hắn trong một kích, Trần Phong hẳn đã sớm hóa thành thịt nát, nửa bước vũ thánh thực lực đều đã cường đại đến loại trình độ này. Kia vũ thánh lại vừa là đáng sợ dường nào, toàn bộ tu sĩ đều là nhắm mắt lại thở dài nói. Nhưng là đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, để cho toàn bộ tu sĩ đều là dùng mình một cái u. Lão cẩu, ngươi nhỏ như vậy thực lực a, ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta cảm giác đau đâu rồi. Không nghĩ tới nhưng mà để cho ta hơi chút cảm giác ngứa mà thôi. Trần Phong thập phân khinh thường nói. Kia cung khuyết đang ở Trần Phong lồng ngực nơi đè, quý trọng vạn cân cung khuyết đè ở ngực, Trần Phong lại là có thể nói ra. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là cơ hồ con mắt vượt trội hốc mắt. Làm sao có thể, tiểu tử này ở nửa bước vũ thánh một kích toàn lực bên dưới lại không có chết, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn có thể nói ra tiểu tử này đến tột cùng là cái gì làm thể xác à, hắn lực lượng thân thể thật không ngờ đáng sợ quá không tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ tiếng truyền tới Triệu Đình Vân trong tai, đều là từng trận mũi thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn hai lỗ tai đều là khiếp sợ mất thông. Triệu Đình Vân khó tin nhìn Trần Phong, nhất thời ánh mắt bảo lồi đảo. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể ở lão phu một kích toàn lực bên dưới còn có thể sống mệnh? Lão phu bây giờ nhưng là nửa bước vũ thánh, đây chính là lão phu một kích toàn lực a, một kích toàn lực liền một chút như vậy lực lượng. Trần Phong từ cung khuyết bên dưới đưa tay rút ra, rồi sau đó móc đến lỗ tai đạo, lão cẩu chính là lão cẩu, còn nữa lực vừa có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng, nhưng là ngươi có thể đủ miễn cưỡng để cho ta cảm giác ngứa, ngươi liền hoàn toàn có thể kiêu ngạo. Trần Phong thập phân khinh thường nói, phảng phất có thể làm cho mình cảm giác ngứa cũng đã là thiên đại thành tựu, phổ thông ngươi dám xem thường lão phu? Triệu Đình Vân chỉ cảm thấy tim đều phải nổ, toàn bộ tu sĩ càng bị Trần Phong thái độ bị quậy có chút cuồng loạn. Là bực nào trang bức a, người ta khả năng công kích cho ngươi cảm giác ngứa chính là thiên đại thành tựu, nếu để cho ngươi cảm giác đau lời nói, đây chẳng phải là đều phải đốt nhăng. Mộ tổ tiên đều phải bốc khói xanh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 438 di sơn điền hải lực nơi người này. Yêu nhiệt cũng vô thế, lão nhân kinh ngạc nhìn Trần Phong. chỉ cảm giác mình đời này cũng chưa nhìn thấy qua như Trần Phong như vậy. Yêu nghiệt như vậy thanh niên tu sĩ bực này thiên kiêu. Ta Đại Thế Tông thiên kiêu số 1. Cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vô Thế lão nhân nhẹ nói đạo. Nhất thời ngày đó kiếm thánh nữ chính là khiếp sợ thất thần Đại Thế Tông thiên kiêu số 1. Đây chính là Vũ Đế đại viên mãn. Hơn nữa còn là đã đạt tới luân cốt bí cảnh nhân vật mạnh mẽ. Nghe nói trong vòng 10 năm cũng có thể đột phá đến võ thánh cấp bậc. Trở thành trẻ tuổi nhất võ thánh cấp bậc cường giả. Nhưng là Vô Thế lão nhân lại nói. Hắn không phải là bây giờ tiểu tử này đối thủ thiên kiếm thánh nữ, chỉ cảm giác mình nghe cái gì hủy thiên diệt địa lời nói phổ thông phải biết. Nàng và Đại Thế Tông thiên kiêu số 1 so sánh. Mặc dù cường rất nhiều. Thậm chí đạt tới tứ đại bí cảnh bên trong bí cảnh cuối cùng. Khai thần bí cảnh. Nhưng là muốn đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Đang không có linh thực bảo dược. Cơ duyên vô cùng to lớn lời nói. Vậy cũng ít nhất yêu cầu 15 năm mà kia Đại Thế Tông thiên kiêu số 1. Nhưng là chỉ cần 10 năm. Thì có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Đại Thế Tông thiên kiêu số 1 thiên phú có thể thấy được lốm đốm, nhưng là Trần Phong nhưng là nếu so với hắn mạnh hơn. Cái này há chẳng phải là nói. Hắn thiên phú và thực lực. Đều phải so với kia Đại Thế Tông thiên kiêu số 1 còn mạnh hơn rất nhiều sao. Nhất thời thiên kiếm thánh nữ thầm kinh hãi, nếu như hắn không phải là một cách lánh đời tông môn đệ tử lời nói, thật muốn đem hắn đào được chúng ta cổ thần điện tới. Thiên kiếm thánh nữ thầm nghĩ trong lòng vào giờ phút này. Trần Phong nhìn Triệu Đình Vân đưa tay ra bắt kia cung khuyết một góc, khóe miệng cười lạnh đạo: cho ta lên kia cung khuyết trọng như núi. Trần Phong lại muốn dơ lên. Nhất thời sợ một đám tu sĩ hứ ngươi là tuyệt đối cử không nổi. Triệu Đình Vân khóe miệng cười lạnh. Đạo. Cung khuyết trọng như núi. Ngươi coi như là Vũ Đế đại viên mãn. Không có đạt tới ít cung cảnh. Cũng phải bị ta đây nhất cung khuyết chấn áp. Ồ thật sao? Trần Phong trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một cổ vô tận cuồng bạo. Cả người trên người huyết dịch phí đằng. Giống như là một cái hung áp điên cuồng bão hung thú phổ thông vào giờ khắc này. Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở: keng, chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Di Sơn Điền Hải, Di Sơn Điền Hải. Thăng tới mãn cấp. Có thể có Di Sơn Điền Hải lực một đấm xuất ra. Băng đoạn thiên địa. Lực lượng thân thể quá ức vạn cân Di Sơn Điền Hải. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ, canh Di Sơn Điền Hải đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng Di Sơn Điền Hải đẳng cấp 1010. Mãn cấp kỹ năng Di Sơn Điền Hải phát động trong nháy mắt. Trần Phong trong thân thể lại là truyền ra một cổ vô hình lực lượng. Cổ lực lượng này vừa ra. Lại trong thiên địa đều có nhiều chút không chịu nổi cổ lực lượng này. Bắt đầu run rẩy ở Trần Phong trên hai cánh tay. Bắp thịt kháng lên. Cả người lại là trực tiếp đem Triệu Đình Vân kia cung khuyết cho dơ lên trời. À, hắn đây là cái gì quái lực a, lại có thể đem kia trọng như núi cung khuyết cho dơ lên. Người này cũng quá yêu nghiệt đi, hắn là yêu thú chuyển thế sao? Thật đáng sợ. Nếu là hắn nắm giữ như vậy lực lượng, hắn đả nhân một quyền lời nói, sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng hoảng sợ. Nhưng là lại là nhìn thấy Trần Phong trực tiếp một tay giơ lên cung khuyết, một tay kia trực tiếp đấm ra một quyền vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 439 giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút nuôi chó mà thôi nơ. Làm sao có thể? Triệu Đình Vân cuồng loạn hét. Ngươi làm sao có thể giơ lên ta cung khuyết? Đây chính là trọng như núi à. Triệu Đình Vân căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ có lực lượng lớn như vậy. Lại thật có thể từ hắn cung khuyết chấn áp bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn bộ tu sĩ càng là hoảng sợ thất thần. Chỉ cảm thấy Trần Phong chính là một cái yêu thú hóa thành hình người. Dù sao chỉ có yêu thú mới có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng thân thể. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là không để một chút để ý tất cả mọi người. Trực tiếp một cái tay giơ cao cung khuyết, một cái khác tay trực tiếp hướng đỉnh đầu đánh oanh một tiếng nổ vang vang lên. Trần Phong một quyền này lại là đem không gian cũng bắn cho toái một dạng, rồi sau đó trực tiếp đánh vào cung khuyết trên. Sau một khắc, chỉ thấy Triệu Đình Vân nhưng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người khí tức đều có nhiều chút uể oải trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy, ở đó Trần Phong trên tay cung khuyết, lại là từ Trần Phong oanh kích địa phương, lại bắt đầu nứt ra một cái khe hở. Rồi sau đó lại là giống như lây một dạng vết sách hướng toàn bộ cung điện lan tràn đi. Trong nháy mắt, toàn bộ cung khuyết trên đã đều là vết sách. Rồi sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô nhất thời. Triệu Đình Vân liên tục phúng huyết, khí tức một chút so với một chút uể oải không dao động, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống tại trong hư không. Phí sức miệng to thở hào hển, Triệu Đình Vân ngẩng đầu nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy oán hận. Tiểu xúc sinh, lão phu muốn giết ngươi. Vừa nói, Triệu Đình Vân phảng phất dùng hết lực khí toàn thân một dạng, lại là cả người mềm nhũn hướng trên mặt đất rơi đi. Nhưng là trong nháy mắt, ở phía xa trong rừng rậm, một đạo khí thế cường đại nhất thời bộc phát ra. Đạo kia khí thế cường đại trực tiếp từ xa đến gần, giống như là đạt tới tốc độ cực hạn một dạng trực tiếp xuất hiện tại trong hư không. Tiếp lấy Triệu Đình Vân, Triệu Đình Vân miễn cưỡng trợn mắt thấy thân ảnh kia liếc mắt. Phí sức đạo, Nam Cung công tử, giết. Triệu Đình Vân đưa tay chỉ Trần Phong. Theo sau chính là ngất đi Nam Cung Thiên Ý, bên người đột nhiên xuất hiện hai người tu sĩ. Đều là tài hoa xuất chúng, hơn nữa trên người khí tức lại không có chút nào yếu. Hiển nhiên là hai cái vũ đế cảnh cường giả. Người nọ là Nam Cung Thiên Ý Hoàng Thành Tứ Đại Thế Gia Nam Cung gia con trai thứ hai. Không nghĩ tới Hoàng Thành Tứ Đại Thế Gia mạnh mẽ như vậy, lại cho Nam Cung Thiên Ý phân phối hai cái vũ đế cảnh cường giả bảo vệ hắn an nguy. Nam Cung Thiên Ý đây là cùng Lăng Bảo các hợp tác sao? Lại sẽ tiếp lấy Triệu Đình Vân. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với Nam Cung Thiên Ý bên người hai người hộ vệ. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn trực tiếp đem bất tỉnh Triệu Đình Vân giao cho bên người hai người. Theo sau chính là nhìn Trần Phong. Mắt tỏa lãnh điện, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, không chút nào đem Nam Cung Thiên Ý coi vào đâu. Đạo u, Nam Cung công tử thật là khí phái a, lại có lưỡng danh vũ đế cảnh ngũ trọng tu sĩ coi là hộ vệ. Nam Cung công tử thật đúng là dễ hư đây. Trần Phong vừa nói giơ lên một cách lan hoa chỉ, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc ý đạo. Trần huyên để cần gì phải âm dương quái khí, không bằng trực tiếp đồng thủ đến tốt lắm. Nam Cung Thiên Ý trong hai mắt cũng là sát ý nhộn nhịp, giấu ở trong tay áo tay cũng là có chút run rẩy. Hiển nhiên là có chút không ức chế được trong lòng cuồng bạo sát ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là phảng phất không có cảm giác được một dạng thập phân tùy ý cười nói. Thế nào Nam Cung công tử tức giận, ta chỉ là giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút nuôi chó mà thôi. À, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 440 cẩn thận ta đánh ngươi nha nơi. Ta chỉ là giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút nuôi chó mà thôi. À, Trần Phong cười nói ra những lời này, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hãi. Hắn lại còn nói Triệu Đình Vân là cẩu, là Nam Cung Thiên Ý nuôi chó. Hắn lại còn nói muốn giáo huấn Nam Cung Thiên Ý cẩu, hay lại là hỗ trợ, thật là thật ngông cuồng. Hắn chẳng lẽ không sợ Nam Cung Thiên Ý giết hắn sao? Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là kinh hãi nhìn Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, nhìn Nam Cung Thiên Ý một bộ cợt nhà dáng vẻ. Nam Cung Thiên Ý nhất thời mắt tỏa lãnh điện, thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng đạo. Thiếu gia cầu, cần gì phải người khác tới giáo huấn thiếu gia cầu? Có thể không phải là người nào cũng có thể đánh. Nam Cung Thiên Ý híp mắt, trong mắt sát ý liên thiểm nhìn Nam Cung Thiên Ý xuất hiện. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các nhất thời mặt đầy khó chịu, mà một bên Chân Quân nhưng là nhíu mày. Dù sao nàng và Nam Cung Thiên Ý đại ca có thể là có hôn ước trong người, tính như vậy đứng lên, nàng hay lại là Nam Cung Thiên Ý chỉ dâu. Nghe Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý đối thoại, Chân Quân nhất thời là trao mày. Dù sao Chân Quân nhưng là biết Nam Cung Thiên Ý thực lực. Nam Cung Thiên Ý vừa nói, Trần Phong nhất thời cười nói, ngươi là ý nói đánh chó còn phải xem chủ nhân sao? Trần Phong đối với Nam Cung Thiên Ý lời nói khịt mũi coi thường. Đạo, vậy theo ngươi nói như vậy, cậu cũng cắn phải trên người của ta. Ta còn muốn đính, khiến nó cắn càng vui vẻ hơn, thoải mái hơn một chút sao? Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời một trận ông minh, lời nói này đúng là có đạo lý. Bị chó cắn quả thật không thể một mực đính à? Toàn bộ tu sĩ đều là nghị luận âm ỉ. Trần Phong liên tục cười lạnh. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý trong hai mắt lánh mang chợt lóe, thập phân cậy mạnh nói, nếu là thiếu gia cầu muốn ngươi, vô luận ngươi là ai, cũng phải cho thiếu gia chịu đựng. Dựa vào quá thô bạo đi, coi như là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia con trai nhỏ, ngươi cũng không thể cậy mạnh như vậy vô lý đi hư. Nhỏ giọng một chút, người ta có quyền thế, ngươi coi như không còn thoải mái, cũng phải nhìn đến a, để cho hắn nghe lời nói. Đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta, thậm chí là gia tộc ngươi, tông môn, đều phải bị người ta từ trên thế giới xóa tên a. Toàn bộ tu sĩ nhất thời im mặt, không dám cao giọng nói chuyện. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân khó chịu, bĩu môi nói, ngươi coi như là cái thứ gì hoàng thành tứ đại thế gia không nổi sao? Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hãi. Nam Cung Thiên Ý cũng là đột nhiên ngẩn ra. Chân Quân càng là thầm nghĩ trong lòng không tốt. Ra Cát Các cùng Trương Cửu Linh ngược lại thập phân hả giận, hận không được vỗ tay khen hay. Chỉ thấy Trần Phong thập phân khinh thường nói, ta cảnh cáo ngươi, Nam Cung tiểu đệ đệ, ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta trang bức, thu hồi ngươi kia vinh váo hung hăng, thô bạo vô lý dáng vẻ. Ta tính khí không phải là quá tốt, nếu là ngươi ở dám cái này ép dạng, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Trời ạ, tiểu tử này thật ngông cuồng đi, lại dám như vậy nói chuyện với Nam Cung Thiên Ý. Hắn thì không muốn sống mà còn phải đánh Nam Cung Thiên Ý. Toàn bộ tu sĩ đều là thập phân không hiểu Trần Phong rốt cuộc là tại sao có gan to như vậy, lại dám ở Nam Cung Thiên Ý trước mặt làm càn như vậy. Hơn nữa một câu cuối cùng, cẩn thận ta đánh ngươi nha, là không phải có thể hiểu thành là đang uy hiếp Nam Cung Thiên Ý. Ý tứ toàn bộ tu sĩ đều là thập phân khiếp sợ nhìn Trần Phong. Chỉ cảm thấy Trần Phong thật sự là thật ngông cuồng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 45 chương 441 kêu gọi khô lâu quân đoàn nơ à, đánh ta. Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt nhất thời lạnh đến mức tận cùng. Cả người trên người đều là trong lúc lơ đàng thả ra vô tận sát khí, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là xuất hiện từng tia tàn bạo. Nam Cung Thiên Ý cười lạnh nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trong nháy mắt, Nam Cung Thiên Ý liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Thân pháp vũ khí hiển nhiên thập phân cao minh. Chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là không có thấy rõ ràng Nam Cung Thiên Ý kết quả có hay không động một cách đi đứng thiên ngoại phi tiên bước không có thế. Ông già nhất thời cả kinh, trợn to hai mắt đảo. Thật là không có nghĩ đến, Nam Cung gia tộc thiên cấp vũ khí thiên ngoại phi tiên bước lại sẽ khinh địch như vậy liền truyền cho Nam Cung Thiên Ý. Nam Cung thế gia là biết bao coi trọng Nam Cung Thiên Ý à. Thiên ngoại phi tiên bước đã là thiên cấp hạ phẩm vũ khí, so với thiên cấp vũ khí trung phẩm cũng chỉ kém một đường. Như vậy thân pháp vũ khí nếu là xuất thí, cũng sẽ dẫn được thiên hạ bởi vì tranh đoạt, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận huyết chiến. Nhưng là như vậy thân pháp vũ khí lại truyền cho một cái vũ đế cảnh giới thanh niên, có thể thấy thanh niên này thiên phú là khủng bố cỡ nào, lại có thể để cho gia tộc thế lực có thể rất coi trọng đến phải đem thiên cấp hạ phẩm thân pháp vũ khí truyền thụ cho hắn. Bước thân pháp này vũ khí truyền thụ cho Nam Cung Thiên Ý, không phải nói để cho Nam Cung Thiên Ý bằng vào cường đại thân pháp tăng thực lực lên, mà là lúc gặp nguy hiểm sau khi có thể giữ được tánh mạng, không đến nổi chết yểu quá sớm. Như vậy có thể thấy Nam Cung Thiên Ý ở Nam Cung gia tộc là có bao nhiêu được coi trọng. Nam Cung Thiên Ý lạnh lùng nói. Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào đạo, ta bất kể ngươi đang ở đây Nam Cung gia tộc liền được coi trọng, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu nói, ngàn vạn lần chớ chọc ta, nếu không ta quản ngươi là ai, chỉ cần để cho ta khó chịu, liền muốn giết chết ngươi. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói ta có phải hay không đang uy hiếp ngươi sao? Trần Phong khóe miệng nụ cười nhất thời chuyển lạnh là ấm áp. Đạo, bây giờ ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta con mẹ nó chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi có thể đem ta thế nào? Cuồng vọng chó má Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt cả giận nói, ngươi tìm chết a. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi là thật để cho ta rất khó chịu a. Từ Thiên Tú quán rượu lúc chính là rất khó chịu. Ngươi là làm cho tất cả mọi người cũng không biết cái này Thiên Phong trong ao trọng bảo xuất thí, đem toàn bộ Thiên Tú trong tiểu quán tân khách tất cả đều chém chết. Ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút. Trần Phong nhẹ nói đạo, khóe miệng khẽ nhích hừ. Vậy thì như thế nào? Rác dưới đó là sống đến, cũng chỉ là lãng phí tài nguyên. Nam Cung Thiên Ý không thèm để ý chút nào đạo. Trần Phong nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, nhất thời cười, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ hóa thành áp dược hướng ngươi lấy mạng sao? Trong nháy mắt, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, kêu gọi Khô Lâu quân đoàn, canh áp ma hệ thống chức năng phát động kêu gọi Khô Lâu quân đoàn. Trong nháy mắt, Trần Phong chung quanh, trong nháy mắt xuất hiện 1.000 con khô lâu tạo thành quân đoàn. Mỗi một con khô lâu trên người đều là sát khí kinh người. Từng cổ một khí tức tà ác từ mỗi một con khô lâu trên người tản mát ra, phảng phất như là mới vừa từ trong địa ngục bò ra ngoài. Phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong quanh người khô lâu quân đoàn, hoảng sợ không nói ra lời. Nhìn thấy sao, những người này hướng ngươi tới lấy mạng? Trần Phong hài hước nói. Nam Cung Thiên Ý đều là trong nháy mắt biến sắc. Hắn mặc dù biết những thứ này khô lâu không thể nào là những thứ kia chết tu sĩ, nhưng là hắn nhưng là rung động với Trần Phong đến tột cùng là làm sao có thể đủ vô căn cứ cho gọi ra nhiều như vậy tử linh tới.